Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, hạo nhiên chính khí. Cùng kỳ hai đảo ánh mắt, chiếu sáng nơi này, sụp đổ bọn họ quanh thân nồng nặc hỗn độn khí. Chỉ thấy, phía trước cách đó không xa, hỗn độn ngưng kết, vậy mà hình thành một mặt vô biên vô tận hỗn độn vách tường. Hai đảo ánh mắt giống như khai thiên thánh kiếm, chống đỡ ở hỗn độn trên vách tường. Bang, bang, hỏa tinh vẩy ra, giống như một hành tinh khổng lồ ở trong này nổ tung. Khí tượng kinh người, hỗn độn vách tường tựa như kiên cố không phá vỡ nổi. Ô quang lưu chuyển, chặn lại tất cả công kích. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn có được hỗn độn thể, tự nhiên có biết hỗn độn khí hình thành vách tường đến cỡ nào kiên cố. Hắn dạng này tu giả, đừng nói là oanh mở vách tường, chính là tới gần, đều sẽ bị hỗn độn mài thành bột mịn. Oanh, cùng kỳ hai cái con ngươi càng thêm sáng chói. Trong đó hai cái huyền ảo đạo đồ ẩn hiện, giống như thiên địa đại đạo hợp nhất, lưu chuyển không hiểu vĩ lực. Hai đạo như thánh kiếm đồng dạng tấm lụa càng thêm hừng hực, giống như là hai đạo vĩnh hằng chi quang từ thiên ngoại kích xạ mà đến, muốn khai thiên tích địa. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, đại khái đối cùng kỳ thực lực có hiểu một chút. Loại này thực lực có thể tùy tiện hủy diệt một tòa đại thành, có thể quét ngang thiên hạ, vô luận bao nhiêu người, bao nhiêu tuyệt thế cường giả cũng không khả năng chống đỡ được. Hai vị tiến nhanh đi, cùng kỳ hét lớn, bền chắc không thể gãy kia hỗn độn vách tường, vậy mà thật bị cắt đứt ra một đạo rộng khoảng một trượng khe hở. Cương phong phun trào, khe hở kia bên trong lộ ra từng đạo quang mang. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, này hỗn độn vách tường một chỗ khác giống như là một mảnh khác thế giới, cùng nguyên lành một mảnh hỗn độn sơn mạch tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đồng thời, một đoàn hào quang sáng chói bao phủ Nguyệt Trung Thu. Đây là cùng kỳ cách làm. Bằng không, Nguyệt Trung Thu liền tới gần hỗn độn vách tường tư cách đều không có. Duy nhất để Nguyệt Trung Thu không hiểu là, cùng kỳ một mực không nói cầm thứ gì, chỉ là để bọn hắn đi vào. Đi. Lão Hắc khẽ quát một tiếng, hiện tại không đi vào đều không được. Hai người triển khai thân hình, trong nháy mắt xuyên qua hỗn độn liệt phùng. Hiu, một đạo quang mang kích xạ mà đến, khắc ở Nguyệt Trung Thu trên lồng ngực. Tùy theo, hỗn độn liệt phùng dần dần khép kín. Ở triệt để khép kín phía trước, Nguyệt Trung Thu xuyên thấu qua khe hở, thấy được cùng kỳ cái kia nóng bỏng ánh mắt, giống như là hướng về con mồi một dạng. Ông vừa mới đi vào nơi này, tụ bảo bồn lần nữa ông run lên. Loại này tần suất Nguyệt Trung Thu hết sức quen thuộc, đã có qua mấy lần dạng này kinh lịch. Nơi này có chút kỳ quái, có một cỗ không giống bình thường làm lực lượng. Lão Hắc kinh nghi bất định nói, ngắm mắt nhìn tới, bốn phía mặc dù đổ nát thê lương, nhưng so với hỗn độn sơn mạch địa phương khác, nơi này lộ ra đã khá nhiều, tối thiểu nhất tái hiện quang minh, cùng hỗn độn sơn mạch nguyên lành, cùng thiên vực tối tăm không mặt trời có chỗ khác biệt. Nơi này không có mặt trời, lại dị thường sáng ngời, một loại không rõ vĩ lực tràn đầy ở khu vực này bên trong, làm cho người tinh thần phấn chấn, toàn thân tinh khí bành trướng, thư sướng hết sức, phi thường thần bí. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Trong lúc đó Nguyệt Trung Thu thân hình chấn động, hắn nghe được cùng kỳ thanh âm, không khỏi nhìn phía lồng ngực. Đã từng một đạo quang mang đánh tới, khắc ở hắn trên lồng ngực. Lúc này, tiếng nói chính là từ nơi đó truyền đến. Nơi này giống như là một chỗ viễn cổ chiến trường, đổ nát thê lương, một vùng phế tích. Nguyệt Trung Thu đáp lại, trước bộ ngực quần áo ấn ký chớp liên tục, đem lời thanh âm truyền ra ngoài. các ngươi có cảm giác hay không đến nhất trung kỳ quái lực lượng. Theo loại này lực lượng tìm kiếm, liền có thể tìm tới thứ ta muốn. Cùng kỳ lần nữa truyền đến tiếng nói, ngữ khí có chút kích động. Ta hiểu được, nơi này mới thật sự là tinh vực thông đạo tiếp lời chỗ. Loại này lực lượng là thuần chính tinh thần chi lực. Chắc hẳn, lúc ấy xây dựng loại thông đạo này, hao tốn năng lượng to lớn, tế luyện một ngôi sao. Lão Hắc tiếng thốt kinh ngạc bỗng nhiên ở Nguyệt Trung Thu trong đầu nổ vang. Nguyệt Trung Thu chấn động, sinh sinh tế luyện một ngôi sao. Loại này thủ bút làm cho người hoảng sợ. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Dù sao, năm đó tham chiến cũng là nhân vật vô địch. Một ngôi sao đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cao không thể chạm, nhưng đối với những cái kia chân chính chóc tinh nã nguyệt nhân vật vô địch mà nói, cũng tính không được cái gì đại thủ đoạn. Ta rốt cuộc biết cổ thi vì sao không thể tiến vào nơi này. Trong thiên địa có hạo nhiên chính khí, tinh thần cũng không ngoại lệ, chứa thuần chính nhất hạo nhiên chính khí, có thể bách tà bất xâm. Vì vậy, cổ thi, cửu đầu minh nha, căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Một khi tiến vào, liền sẽ nhận hạo nhiên chính khí nghiền ép. Bằng bọn họ bây giờ thực lực, căn bản là không có cách chống cự. Lão Hắc trên mặt lộ ra ý cười, một bên hướng về phía trước bước đi, một bên kích động truyền âm nói, còn có chuyện như vậy. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, trách không được một tiến vào nơi này, hắn chí tôn đế mạch đều sinh động hẳn lên, điên cuồng thôn phệ loại kia kỳ quái vĩ lực, càng đi về phía trước, tinh thần chi lực càng là cuồn cuộn. Nguyệt Trung Thu thể nội linh hải cùng chí tôn đế mạch, Xích Xa đạo vực đều là sôi trào lên, thôn phệ loại này vĩ lực, tự liền trên người 108 động thiên đều có chạy dấu hiệu. Vang lên ầm ầm, ba, trong lúc đó, một đạo vĩ lực nghiền ép mà ra, trực tiếp đánh về phía Lão Hắc. Không được, cái này tinh thần chi lực ngay cả ta đều muốn bài xích. Ta tu có thiên ma bất tử công, khó có thể tiếp tục tiến lên. Lão Hắc truyền âm, cỗ kia vĩ lực mặc dù không làm bị thương hắn, nhưng lại ngăn trở hắn bộ pháp, nhường hắn không thể tiến lên. Ngươi tiếp tục tiến lên, nơi này đạo cùng ngươi kết hợp lại. Đây là một trận thiên đại tạo hóa, không cho phép bỏ qua. Không đợi Nguyệt Trung Thu mở miệng, Lão Hắc tiếp tục nói, ân. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hắn biết rõ loại chuyện này cưỡng cầu không đến, tiếp tục hướng phía trước bước đi, càng là hướng phía trước, hắn càng là cảm thấy toàn thân đều muốn sôi trào, thân thể cơ năng đều tăng nhanh tốc độ vận hành, 108 cái động thiên, còn dường như sấm sét, ầm ầm vang động, thanh thế phi thường kinh người, hắn dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, tế ra chí tôn đế mạch, thôn phệ bát phương vĩ lực, sau đó cùng chí tôn lực lượng dung hội quán thông. Hắn cảm giác được, bản thân đang phát sinh một chút biến hóa vi diệu, hơi hơi đụng chạm đến một chút hạo nhiên chính khí pháp tắc áo nghĩa. Linh giác của hắn sớm đã phóng thích đến lớn nhất phạm vi, quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động, nơi này. Không có thi hài, không có dấu vết chiến đấu, có chỉ là phá toái, tất cả hình ảnh vỡ nát. Ân, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng, giống như là đang tại khôi phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.